Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 180. Trời sinh tương khắc, Sawamura bắt liên tục 6 cái strike out, cũng không có ảnh hưởng đến Komadai Fujimaki cao trung tinh thần. Đặc biệt là không có ảnh hưởng đến Anita khi thế nửa đầu hiệp 3. Đến phiên Seido cao trung thời điểm tiến công Nita dựa vào hắn cái kia cực kỳ tinh xảo Scrubo. Thuận lợi bắt ba ao Shirasu đánh ra bay cao. Sakai bị strike out, Kuramochi cước gôn thất bại. Trực tiếp bị ao Nita làm. 10 điểm gọn gàng nhanh chóng loại này Scrubo. Đối với Butter tới nói là phi thường khó đối phó, nó cùng bình thường cầu biến hóa hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa bởi vì picture không giống, mỗi người ném ra đến Scrubo cũng đều không giống nhau, chờ cầu bay đến thời điểm. Butter đánh cầu tự nhiên cũng là rất khó khăn, cũng không đủ thời gian quen thuộc. Coi như là thanh phân cao trung tuyển thủ, cũng không dễ dàng đánh tốt, có chút vướng tay chân đây, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên. Trong, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Trầm ngâm nói rằng hiện tại Seido cao trung tất cả mọi người hầu như cũng đã nhận rồi Sawamura Aizun suy đoán đối phương đánh bản tính nên chính là Nita cùng Hongou tiếp sức. Đừng xem Hongou Masamune vẻn vẹn là năm nhất tuyển thủ, nhưng hắn cầu lại làm cho Seido cao trung tất cả mọi người đều cảm giác vướng tay chân, trừ phi số may. Không phải vậy, nếu như muốn dựa vào thực lực đem Hongou cầu liên tục đánh ra đi, Seido cao trung tuyển thủ ít nhất phải trải qua 2 vòng thích ứng dưới tình huống này. Bọn họ càng sớm đem Hongou bước ra đến, đối với bọn hắn tới nói liền càng có lợi, có thể Komadai Fujimaki cao trung người cũng không phải người ngu, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Seido cao trung tùy tiện tiện liền vừa lòng đẹp ý hơn nữa. Nita thực lực xác thực không tầm thường, muốn phải nhanh chóng tiêu diệt hắn, không có chút nào không dễ dàng. Loại cục diện này coi như là Ochiai huấn luyện viên cũng cảm giác vướng tay chân, ván kế tiếp bất luận làm sao đều ghi điểm mới được. Nửa sau hiệp 3, Komadai Fujimaki cao trung tiến công, strike out. Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ cũng không biết có phải là uống nhầm thuốc, đối mặt Sawamura Aizun tinh xảo ném bóng, bọn họ hoàn toàn không có muốn ban ý tứ, tất cả đều chính diện quyết thắng bại. Không những như vậy, bọn họ nhắm vào tất cả đều là Sawamura phổ thông bóng thẳng cùng phổ thông cổ quái cầu. Nếu như Sawamura thật sự ném phổ thông bóng thẳng hoặc phổ thông cổ quái cầu, vào lúc này Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ liền đánh cược thắng. Số may, không chừng hiện tại đều bắt hit, nhưng Chris là người nào? Hắn dùng con mắt một nhìn, liền rõ ràng Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ dự định biết đối phương đang nhắm vào phổ thông bóng thẳng cùng phổ thông cổ quái cầu. Chris đương nhiên sẽ không lại cho Sawamura Aizun phối loại này quỹ tích bóng liền đủ loại breaking bô tầng tầng lớp lớp siêu tốc bóng thẳng. Trên áp, Fogbo biến đổi, lên floater, mà cầu hiện tại Sawamura Aizun hết thảy có thể sử dụng. Quỹ tích bóng rõ ràng breaking bô, bị hắn một cái lại một cái ném đi ra, những này cầu lại như một viên lại một viên viên đạn. Tinh chuẩn đâm vào Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ trái tim bên trong, đem bọn họ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Ba ao, công thủ trao đổi Koshien trên khán đài. Khán giả từng cái há to miệng. Tùy ý ngụm nước theo miệng mình đi xuống chảy quá kinh người. Ở Koshien trận chung kết trên sàn thi đấu, Seido cao trung A Picture Sawamura Aizun, thậm chí ngay cả tục bắt 9 cái strike out liên tục 9 cái strike out. Số liệu này có hay không Koshien ghi chép, không ai nói rõ được, nhưng khẳng định là phá trận chung kết ghi lại. Này còn chưa kết thúc đây, một cái cô si ẩn trung thực khán giả. Tay run run, nhìn một chút trên cầu trường Sawamura, hắn mơ hồ có một cái dự cảm. Cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun tuyển thủ e sợ sẽ làm ra phi thường chuyện không bình thường đến. Nửa trước hiệp 4, tuyến tấn công hai độ đến phiên Seido cao trung thượng vị batter tại thượng tràng trước. Kataoka huấn luyện viên cố ý đem sắp lên tràng Kominato Ryosuke. Sawamura Aizun cùng Yuki bọn họ kêu lại đây, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi thích. Ứng trước mắt cái này pitcher ném bóng. Nếu như các người không thể ở này một hiệp bên trong, triệt để đem hắn đánh tan thi đấu, chúng ta sẽ biến bị động. Kataoka huấn luyện viên đều không có bàn giao cái gì chiến thuật, chỉ là đơn thuần cùng mọi người giải thích lợi hại quan hệ, hắn tin tưởng thủ hạ mình những đệ tử này nhất định có thể rõ ràng ý của hắn. Phải, Yuki dẫn đầu nói. Sawamura cùng Kominato Ryosuke đối diện một chút, cũng không có cách nào gật đầu. Kataoka huấn luyện viên đều như thế trịnh trọng việc xin nhờ, làm đệ tử, bọn họ làm sao có thể không có biểu hiện đây? Chỉ là đối với Kominato Ryosuke cùng Sawamura tới nói, tên trước mắt này thực sự là khó chơi chút. Kominato Ryosuke cũng được, Sawamura cũng được, đều không phải đặc biệt am hiểu đối phó Nitta như vậy đối thủ, hắn ném bóng trời sinh khắc chế. Sawamura cùng Kominato Ryosuke có thể huấn luyện viên đều nói như vậy, bọn họ chẳng lẽ còn có thể nhu nhược không đáp ứng sao? Vậy khẳng định không được. Kominato Ryosuke cùng Sawamura hạ quyết tâm đối phó Nitta, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị bọn họ. Tuy rằng cảm giác Nitta khó đối phó, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Kominato Ryosuke lựa chọn phương pháp là dây dưa, tiếp tục phát huy hắn Akma Batter tiềm chất, như thế là mục đích ngược lại không thị phi muốn. Bắt dưới hít, hắn chủ yếu là vì tìm kiếm Nitta ném bóng kẽ hở trước Seido cao trung đối với Nitta Scrubo. Hầu như sẽ không có bất kỳ tư liệu, vòng thứ nhất giao thủ mới sẽ như vậy chịu thiệt. Hiện tại, trong đầu của bọn họ đã có ấn tượng, chỉ cần tìm được kẽ hở hoặc là quy củ, nên vẫn là không khó đánh ra đi. Kominato Ryosuke ý nghĩ không sai, chỉ là vận may không phải cực kỳ tốt. Binh, dây dưa mấy cầu sau khi Nitta đột nhiên ném ở giữa vị trí này cầu, muốn đem cầu chạm bay đến phao cũng không dễ dàng. Kominato Ryosuke chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đem cầu đánh ra đi chày đụng tới màu trắng tiểu cầu. Trong nháy mắt, Kominato Ryosuke liền biết hỏng rồi, này cầu so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn trầm ổn nhiều, bị bắn trúng bóng chày, cao cao đàn hồi lên, sau đó rơi vào chốt gôn một găng tay bên trong. Ao một ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba. Picture, Sawamura Aizun tuyển thủ, Kominato Ryosuke sau khi đánh bóng đến phiên Sawamura, hắn cùng Kominato Ryosuke đi rồi cái đối đầu. Kominato Ryosuke nhỏ giọng đem hắn điều tra đến tình báo nói cho Sawamura, lợi hại. Kominato Ryosuke nói những thứ đồ này, rất nhiều Sawamura trước liền biết, cũng có một chút là hắn không có lưu ý đến. Ngăn ngắn hai lần giao thủ liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật. Kominato Ryosuke học trưởng đối với Seido cao trung tầm quan trọng, so với hắn biểu hiện ra đồ vật còn nhiều hơn nhiều lắm, yên tâm đi. Cho Kominato Ryosuke một cái an tâm nụ cười, Sawamura đi tới batter box, con mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở pitcher trên gò trời sinh tương. Khắc á, ta ngược lại thật ra phải thử một chút cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.